High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, bị bao vây Ten La. Rầm rầm rầm, chiến đấu trường trung tâm. Yubeluna đang bị Akeno, Shinra Tsubaki cùng Rosuaishi vây công lấy. Akeno cùng Shinra Tsubaki từ không cần phải nói. Rosuaishi mặc dù cấp bậc chỉ là chiến xa, nhưng chân thực chiến lực cũng không chút nào thấp hơn một người nữ vương. Không ngừng ngăn cản lấy đối phương kiếm khí ma pháp, dùng một địch ba, cho dù Yubeluna cũng phi thường tốn sức. Buông tha a, Yubeluna, ngươi là không có khả năng thắng được chúng ta. Dẫn động ra một đạo lôi quang hướng Yubeluna đánh tới. Akeno cười nói. Yubeluna vội vàng vì chính mình làm đếm nói pháp thuật phòng ngự. Nhưng Akeno lôi quang cũng không phải là đơn thuần lôi điện có thể so với. Mặc dù Yubeluna đỡ được, nhưng lại như cũ cảm giác khí huyết dũng động. Trên mặt cũng hiện lên một vòng yên hồng. Thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Yubeluna cũng biết rõ nàng tuyệt đối không thể là đối phương tam phương đối thủ. Thất bại cũng là sớm muộn kết cục. Nhưng là, nàng nhưng là Ten La đại nhân nữ vương. Cho dù là bại nàng cũng phải là nàng chủ nhân chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Thúc dục trong cơ thể mình ma lực. Nhất thời số lớn sương mù dùng Yubeluna làm trung tâm khuếch tán ra. Đối phương nhân số là nhóm người mình bên này gấp đôi. Celan cùng Calamine các nàng lúc này cũng đối mặt lấy giống vậy nguy cơ. Có lẽ Ten La đại nhân ban cho nàng thần diệt cụ năng lực là các nàng duy nhất có thể chuyển bại thành thắng hy vọng. Nhưng mà, thánh thương a, xua tan nó. Quang hoa chợt lóe, Akeno trong tay ngưng tụ ra hoàng hôn thánh thương. Kim sắc thánh thương trên tản mát ra tia sáng chói mắt. Sau đó Yubeluna sở thả ra sương mù liền bị toàn bộ xua tan. Trong tâm trầm xuống, Yubeluna sắc mặt cũng trở nên khó coi. A a a a, Yubeluna, cùng nhìn ta bên này. Ngươi chính là nhiều chú ý bên kia tốt hơn một chút nha. An ủi săn sóc môi khẽ cười. Akeno có ý riêng, thần sắc cả kinh. Yubeluna cũng rốt cuộc phát hiện dị thương. Chỉ thấy cách đó không xa bên kia Rosuaishi chính triển khai lấy hai mặt to lớn ma pháp trận. Sau đó từng viên to bằng chậu rửa mặt tiểu năng lượng đạn gào thét lấy hướng nàng bắn dọi đánh tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. A a a, chấm ngoặc kép. Trong bầu trời, ba nói lưu quang đang tại kịch liệt mà truy đuổi va chạm lấy. Boost, boost, boost. Hai tay trưởng thiên. Rias ngưng tụ ra lấy ngàn mà tính năng lượng đạn. Sau đó hai tay vừa rơi xuống tất cả hướng lấy Ten La đầu đi. Không cách nào sử dụng cố hữu kết giới phòng ngự. Ten La chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Trong tay Thiên Tùng Vân Kiếm cấp tốc huy động. Rầm rầm rầm đem bắn tới năng lượng đạn tất cả chém bạo. Hey, một tiếng khẽ kêu. Một thân ngân bạch chiến khải hội trưởng đại nhân cũng bắn dọi tới. Giờ lấy một viên năng lượng thật lớn cầu hung hãn liền nện ở Ten La trên người. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Giống như sao rơi bắn rơi mà xuống. Bị năng lượng cầu đưa đẩy lấy Ten La không biết rõ đụng đoạn bao nhiêu gốc cây khổng lồ cổ mộc. Mắt thấy viên này bom liền muốn bùng nổ. Ten La hai tay phát lực một tiếng quát to. Cuối cùng mới đem nó đẩy tới thiên không. Ầm ầm. Năng lượng thật lớn cầu trên không trung bộc phát ra. Khí lãng cuồn cuộn, toàn bộ dị không gian bên trong đều một trận đung đưa. Nhưng mà, còn không đợi Ten La thở pháo, ào ào xôn xao, một trận tiếng nước chảy vang lên. Ten La ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lại là một đạo thao thiên thủy sóng hướng hắn đánh cuốn tới. Ha, chiến ý trùng tiêu, Ten La một kiếm chém ra. Thao thiên thủy sóng chia ra làm hai. Sau đó rầm rầm rầm không ngừng cắn nuốt bao phủ lấy phụ cận đại địa rừng rậm. Lóe lên đến không trung. Ten La đưa mắt nhìn lấy đối diện Rias cùng Sona hai nữ. Không hổ là các ngươi. Rias, Sona, đều đã có thể đem thần diệt cụ lực lượng phát huy đến loại trình độ này. Nhìn xem hai cái này mỹ. Lệ không thể tả thiếu nữ. Tenla cũng không khỏi mọc lên nói thán phục tình. Trong thời gian ngắn ngủi liền đã trải qua có thể đem Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing sử dụng đến muốn gì được nấy. Còn khai phát ra rất nhiều thích hợp bản thân chiêu thức năng lực. Nếu như không phải có thần khí cướp đoạt mang đến thiên phú cường đại. Cho dù Tenla cũng không tự tin mình có thể so với các nàng làm tốt hơn. Hiện tại ngươi biết rõ chúng ta lợi hại đi. Có thể có được Tenla như vậy công nhận. Rias tỏ ra cao hứng vô cùng. Nàng sở dĩ một mực mong đợi lấy cuộc chiến đấu này. Chính là cũng muốn hướng Tenla chứng minh lấy chính nàng. Còn đang chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên không trung vang lên người chủ trì thông báo tiếng. Tenla điện hạ binh lính một tên. Thối lui. Tenla điện hạ chiến xa một tên. Thối lui. Tenla điện hạ kỵ sĩ hai tên. Thối lui. Này, có hay không làm sai? Nói cách khác Mira, Suelan, Calamine cùng Cyrus đều đã toàn diệt sao? Ubeluna khẳng định cũng nguy hiểm. Tenla chân dưới kim xí mở ra. Hóa thành một đạo lưu quang lại nhanh chóng bay về phía trong rừng rậm chiến đấu trường. Hai mắt nhìn nhau một cái. Rias cùng Sitori Sona chính là khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó cũng là đuổi theo. Kết thúc. Tay cầm trường đao. Shinra Tsubaki phóng mà dưới đang chuẩn bị là Ubeluna đưa trên một kích tối hậu. Cheng. Đốm lửa bốn tiện. Một thanh trường kiếm màu tím ngăn ở Ubeluna trước người. Chính là Tenla. Thần sắc khẽ biến. Shinra Tsubaki cũng không lại tiếp tục. Mấy cái nhanh chóng thối lui nhanh chóng cùng Tenla kéo dài khoảng cách. Ubeluna, người cũng bị khi dễ đến thảm như vậy a, đem Ubeluna ôm. Tenla không khỏi cười nói. Quyến rũ gương mặt một mảnh tuyết trắng. Trên người kia hoa lệ ma bào cũng biến thành rách rách dưới. Lúc này Ubeluna nhìn qua rất là chật vật. Thiên, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, mặc dù đã sớm đã dự đến như vậy kết cục. Nhưng là đối mặt chính mình vương cùng chủ nhân Ubeluna vẫn không khỏi mặt đầy vẻ thẹn. Được, ngươi không cần tự trách. Các nàng nhiều khi dễ một mình ngươi đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Đi xuống nghỉ ngơi, một ngày cho khỏe dưới a. Phía sau liền giao cho ta. Ta sẽ báo thù cho ngươi. An ủi săn sóc chính mình nữ vương gò má. Tenla cũng an ủi lấy nói. Vâng. Tenla đại nhân, đã không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu. Ubeluna cũng không lại cậy mạnh. Hóa thành quang bụi liền bị truyền tống ra dị không gian. Tenla, hiện tại liền còn dư lại dưới một mình ngươi. Bại hoại Tenla, ngoan ngoãn để cho chúng ta đưa ngươi đoạn tội đi. A, nếu là Tenla hiện tại cầu xin tha thứ nói các loại. Chờ, dưới chúng ta ngược lại là có thể nhẹ một tí nha. Ha, Red Dragon Emperor, người cũng sẽ có hôm nay a. Đem Tenla bao bọc vây quanh. Các thiếu nữ từng cái trong mắt đều lóe lên lấy hưng phấn ánh sáng. Bình thường ở nhà ở trường học đều bị cái tên xấu xa này hung hãn khi dễ lấy. Hôm nay các nàng cũng rốt cuộc có thể khi dễ một chút người này. Quét nhìn liếc mắt, Tenla không khỏi ách nhiên. Rias, Sona, Akeno. Shinra Tsubaki, Zenovia, Irina, Rosuaisi, Neko-chan, Kuroka, Azer cùng với Gasper cùng Benier. Nói cách khác, từ tiếp theo bắt đầu hắn phải lấy một địch 12 à. Thú vị, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.